mãi mãi tri ân, do Vương Tuấn Bang viết. Hòa thượng Hoằng Pháp tại Rochester, New York, ngày 11 năm 1993. Tôi được sinh ra trong một gia đình Phật giáo. Cha tôi là Hòa Khánh, đã ăn chay trường mấy chục năm và là một Phật tử thuần thành. Cho nên khi tôi trưởng thành cũng được hấp thụ ít nhiều về văn hóa Phật giáo. Hơn 10 năm trước, tôi tình cờ đọc được cuốn Mây Không, Empty Cloud, nói về tiểu sử lúc sanh thời của lão hòa thượng Hư Vân. Tôi vô cùng cảm phục đức hạnh và sự tu hành của vị cao tăng này. Phần nội dung cuốn sách có đề cập đến hòa thượng Độ Luân cũng khiến tôi có ấn tượng sâu sắc về ngài. Đó là sự bắt đầu gieo duyên lành của tôi với hòa thượng. Nhiều năm sau, có một ngày, chú tôi Vương Kim Bình hỏi cha tôi có biết hòa thượng Tuyên Hóa ở nước Mỹ không. Mặc dù cha tôi tin Phật đã lâu năm, nhưng đa số ông đều đi chùa ở Đài Loan, vì thế ông không nghe nói về hòa thượng, nên nói là không biết vị hòa thượng này. Sau đó chú tôi mới kể cho cha tôi nghe về nhân duyên của ông với hòa thượng. Chú kể rằng có một người phạm luật giao dịch chứng khoán ở Đài Loan bèn đến Mỹ thỉnh hỏi hòa thượng cách giải quyết sự khó khăn đó. Hòa thượng bảo ông về Đài Loan tìm một vị đại biểu lập pháp tên Vương Kim Bình thì sẽ được giúp. Tuy nhiên, ông này chỉ biết một vị đại biểu hội đồng quốc gia là Vương Trung Bình và không hề biết gì về Vương Kim Bình. Cho nên ông hỏi hòa thượng thêm một lần nữa. Hòa thượng, ý ngài nói là Vương Kim Bình chứ không phải Vương Trung Bình phải không? Nhưng hòa thượng nhất định nói là đại biểu lập pháp Vương Kim Bình. Sau đó người này cấp tốc trở về Đài Loan để tìm chú tôi. Ông nói cho chú tôi nghe nguyên nhân từ sự, rồi sau đó không lâu vấn đề được giải quyết êm xuôi. Trước sự việc này, chú tôi và sư phụ đã chưa từng gặp nhau. Ai lại đoán được rằng sư phụ ở Mỹ xa xôi mà ngài lại nói rành cả tên họ của chú tôi ở tận Đài Loan để cho người đi tìm. Năm 1988, hòa thượng đến Đài Loan hoằng pháp. Cha và chú tôi bàn với nhau tìm cơ hội đến bái kiến hòa thượng. Cha tôi nói về việc ông có một tòa biệt thự ở Lục Quy, Cao Hùng và muốn cúng dường sư phụ làm đạo tràng. Sư phụ cười nói, tốt lắm. Sau đó sư phụ cùng đoàn Hoằng Pháp đến Lục Quy và đặt tên tòa biệt thự đó là Phật Học Viện. Cả gia đình chúng tôi gồm 4 người đều quy y với sư phụ và trở thành đệ tử tại gia của hòa thượng Độ Luân. Đó là những nhân duyên đã khéo phù hợp xảy ra thật khó ngờ được. 2 năm sau, tức là 1990, cả gia đình tôi di dân đến Mỹ và định cư tại thành phố Rochester gần biên giới Canada và New York. Chỉ có số ít người Hoa sống ở vùng này và hầu hết họ lại là đạo Tin Lành, cho nên nơi này rất ít có cơ hội được nghe Phật Pháp. Mặc dù tôi đã nhiều lần thăm viếng các chùa vùng lân cận và cố gắng sắp xếp thỉnh mời Pháp Sư tới Rochester để tổ chức thành một giảng đường Phật học hầu kết pháp duyên với dân ở đây, nhưng tôi đành bỏ tay bỏ cuộc. Mãi đến năm 1993, khi cha tôi du lịch đến Rochester chơi và đề nghị, tại sao con không đi tìm sư phụ? Nhưng khi nghĩ đến chuyện đường xá xa xôi, mệt nhọc, với lộ trình từ Tây qua Đông, không biết sư phụ có tới được không? Rồi tôi lại nghĩ, tại sao không thử xem? Nhưng tôi thật không hy vọng gì. Khi tôi liên lạc với sư phụ qua điện thoại thì ngài ưng thuận đến nơi. Để thỏa lòng mong ước của một số ít đệ tử muốn nghe Phật Pháp, hòa thượng đã không quản ngại tự nguyện đi lộ trình xa từ Tây qua Đông. Tôi cảm động vô cùng với tinh thần xả thân vì Pháp của ngài. Tôi nghĩ tôi quả thật là có phước và đệ tử vùng Rochester cũng có phước biết bao. Sau đó pháp hội chính thức được tổ chức vào tháng 9 và chúng tôi bắt đầu hoạch định cho nhiều chương trình sinh hoạt. Có nhiều bạn hữu và hàng xóm quanh vùng tự nguyện đến làm công quả. Chúng tôi thảo luận từ các phương diện trang trí chánh điện, vấn đề giao thông đưa rước, nơi chốn nghỉ ngơi, đến việc thỉnh pháp, quy y vân vân, cố gắng làm cho mọi việc được tốt đẹp. Có điều khiến tôi áy náy là người Hoa ở Rochester này không nhiều. Tôi lo là không có người đến nghe pháp và như thế sẽ phụ lòng hòa thượng. Nhưng cha tôi nói: tâm thành tất linh, nếu con thành tâm, mọi việc sẽ tốt đẹp. Một khi con thật lòng trong việc tổ chức cho pháp hội được tươm tất, thì Long Thiên Hộ Pháp nhất định sẽ giúp con kêu gọi người đến. Thật quả không sai, pháp hội hôm ấy có khoảng 300-400 người đến tham dự. Đây là chuyện hiếm lạ để có một pháp hội trang nghiêm như vậy tại Rochester. Oai lực Phật Pháp thật là nhiệm màu vô lượng, vô biên không thể lường hội được. Vào ngày 6 tháng 11, pháp hội được chính thức cử hành ở câu lạc bộ Wildwood. Sau khi chính đệ tử theo nghi thức thỉnh pháp xong, sư phụ bắt đầu giảng pháp với chủ đề Phật học và giáo dục. Vì có một số người Mỹ tới nghe, nên chúng tôi cũng sắp đặt cho người thông dịch sang tiếng Anh rất lưu loát và kết quả rất mỹ mãn. Sau khi giảng xong, sư phụ dành thời gian cho mỗi người trong hội trường được phát biểu nghi vấn. Đến 9 giờ rưỡi tối, pháp hội mới kết thúc. Tuy vậy, sư phụ vẫn nhìn quanh đại chúng với cặp mắt sáng ngời, không lộ vẻ mỏi mệt chút nào. Tôi lại càng xúc động hơn. Sau khi biết được sư phụ đã bất kể về bệnh tình của ngài để đến đây, sáng sớm hôm sau sư phụ lặng lẽ đến nhà thương khám bệnh. Khi trở về từ bệnh viện, ngài đến hội trường ngay để chủ trì buổi lễ quy y cùng chúc nguyện phước lành. Ngày đó có hơn 100 người đến quy y. Sư phụ đã không nghỉ ngơi một giây phút nào. Mặc dù pháp hội đã kết thúc, nhưng tín chúng vẫn còn thỉnh cầu sư phụ chúc phước hoặc giải đáp cho những mối nghi ngờ. Hòa thượng nhất nhất điều mãn nguyện họ. Ngài đã không chút lộ vẻ gì là mệt nhọc hay thiếu nhẫn nại. Mọi người đều thưởng thức những câu giải đáp một cách chí lý với đầy đủ pháp trí và khôi hài thật đáng chú ý của hòa thượng. Pháp hội được kết thúc vào lúc 4 giờ chiều, trong khi mọi người ra về pháp hỷ sung mãn. Hòa thượng với tinh thần Bồ Tát vì lợi ích chúng sanh đã không màng đến bản thân đang mang bệnh. Chúng tôi thật là cảm động vô cùng. Sau 3 ngày pháp hội được chấm dứt, nên ngày 9 tháng 11 hòa thượng đáp máy bay trở về Washington DC. Vì để tiết kiệm ngân khoản, ngài chọn cách ngồi xe một tiếng đến Buffalo để đi chuyến bay địa phương nhỏ hơn với giá rẻ hơn. Đức tính ân cần, tiết kiệm và giản dị của ngài thật khiến tôi cảm thấy rất hổ thẹn về tự bản thân mình. Mặc dù hòa thượng tới Rochester hoằng pháp chỉ có 3 ngày, nhưng tôi có diễm phúc được kề cận làm thị giả, cũng như được tiếp nhận lời dạy dỗ riêng biệt của ngài trong khoảng thời gian đó. Cho tới hôm nay, tôi vẫn còn nhớ rõ những lời dạy dỗ của ngài và không dám lãng quên. Tuy hòa thượng đã viên tịch vào năm 1995 tại Los Angeles, nhưng tôi chỉ phụng thừa lời dạy của ngài và cẩn thận tuân theo lục đại tôn chỉ, không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không từ lợi, không nói dối. Tôi dùng những tông chỉ này để tự khuyến khích chính mình dũng mãnh tinh tấn trên đường Bồ Đề. Có như vậy tôi mới có thể báo đáp công đức ân sư trong muôn một.